Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 594 Cân Sức Ngang Tài. Kim sắc quảng trường phía trên, linh lực bạo hiểu, khí tức lưu truyền. Già Lâu La nhìn Tiền Phương Mục Thần đột nhiên quá quát to một tiếng. Giữa thiên địa ẩn chứa cỗ kia linh lực cấp tốc ngưng tụ. Trực tiếp là tại Già Lâu La nắm tay phải phía trên hội tụ mà thành lộ thời gian. Đen như mực toàn bộ thiên mua sắm phía trên. Phát ra ra cỗ kia khí tức phải lòng người kinh sợ không thôi. Không chần chờ chút nào trực tiếp là hướng mục thần vị trí một quyền oanh ra. Không gian sụp đổ ra tới. Không cách nào tiếp nhận một quyền này bên trong uy thế. Những nơi đi qua không thể nghi ngờ không phải phong vân gào thét. Đối với công kích như vậy mục thần cũng là hai tay huy động trong cơ thể xa xa không bờ bên kia. Linh lực bạo phát, tại phía trước chói mắt lộng lẫy màn sáng tạo thành. Mà đạo kia hắc quyền thế công thình lình là đánh vào này màn sáng phía trên. Oanh, kèm theo một đạo cự quá tiếng vang màn sáng một chút ba chín đất bất động. Cái kia màu đen quyền ảnh lại là biến mất không thấy. Bất quá đúng lúc này, Na Giả Lầu Lưới phảng phất phi từng nhìn thấy một loại. Điên cuồng vung vẩy lên nắm đấm. Lộ thời gian lít nha lít nhít quyền ảnh nổ bắn ra mà ra không ngừng cùng này màn sáng va chạm. Nhưng kết quả cuối cùng y nguyên là không cách nào phá trừ màn sáng. Liền tại mục thần trần chờ thời điểm. Đột nhiên cảm giác nội tâm chỗ sâu có một cỗ dồi dào cảm giác nguy cơ bao phủ mà ra. Ngóng nhìn đi, Na Giả Lầu Lưới chẳng biết lúc nào thân thể đã là phiêu nhiên đằng không. Hai tay càng là tại cấp tốc biến hồng. Đáng sợ linh lực bị động bạo phát mà ra thiên địa bất tỉnh tối xuống. Toàn bộ hoàng kim nhiễm tràng đều là tại run rẩy trùng cổ không cách nào đánh giá uy thế tại già. Lâu La biến hồng trong hai tay cấp tốc sinh ra thánh ma tay. Già Lâu La đột nhiên quát lên một tiếng lớn ở sau lưng hắn. Đáng sợ mênh mông linh lực trực tiếp là hóa thành bao la một loại bằng sườn núi. Đồng thời có một cái đen kịt bàn tay giống như từ trong địa ngục dọc theo mà ra một loại đột nhiên. Từ này linh lực hải dương trùng bạo phát. Cái này đen kịt bàn tay phía trên linh lực sền sệt vô cùng thể tích càng là bằng quá đến làm cho người hít thở không thông. Trọn vẹn ngàn tấc quá. Mà theo lấy cái bàn tay này xuất hiện toàn bộ giữa thiên địa quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tới. Ngay cả cái này giống như hoàng kim đúc kim loại một loại quảng trường. Đều là tại đây đen kịt bàn tay phía dưới. Không tại chói mắt như vậy. Nháy mắt sau đó Già Lâu La điều khiển bàn tay. Trực tiếp là hướng mục thần nổ bắn ra mà xuống. Giống như phô thiên cái địa giống như tay đường phảng phất muốn đem mục thần trực tiếp chấn áp một. Loại những nơi đi qua càng là phong vân hô khiếu thiên địa chi ở giữa đáng sợ khí tức lưu truyền. Quá run rẩy, ngày lại không ánh sáng mênh mông khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Cảm thụ được này ngàn trượng bàn tay thượng lưu lộ đáng sợ an hơi thở. Mục thần cũng là trong lòng run lên, nhíu mày thu tới, thái, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì vừa mới Già Lâu La sẽ một mực oanh ra hắc sắc nắm đấm. Nguyên lai cắt đều là tại vì cái này đánh làm chuẩn bị L không quy như thế thế công trong đó năng lượng rồi. Rào, lệnh mục thần không dám dò xét. Cùng một thời gian toàn thân linh lực bạo phát mà xuất thể biểu trên càng là có cuồn cuộn không. Ngừng tử mang dũng động mà ra. Giữa thiên địa linh chín theo lấy tử mang xuất hiện. Phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại thế mà điên cuồng hướng mục thần vị trí hội tụ đi. Trong lúc nhất thời mục thần trung tâm phảng phất một cái vòng xoáy giống như phô thiên cái địa linh lực phảng phất không ngừng hội tụ. Cùng một thời gian, mục thần thân thể cũng là chậm rãi đằng không nhìn qua muốn rơi xuống đen kịt bàn tay cũng là một. Tiếng quát lớn, thái hư quyền âm thanh lót như sấm cuồn cuộn thiên địa chợt một quyền oanh ra. Nắm tay phải phía trên tử mang bao một quyền này lực phảng phất muốn đem thiên địa vỡ nát một dạng. Mà liền tại mục thần một quyền này oanh có ở lúc này thiên địa ở giữa linh lực phảng phất nhận đến. Lây nhiễm một loại. Thế mà tại điên cuồng hồng hóa thành mờ mịt tử sắc. Sau một khắc ở giữa, càng là dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến ảo thành một cái trọn vẹn ngàn trượng tím. quyền hư ảnh thiên cung phía dưới tự ý giặt ráo, trực tiếp là đem nguyên bản tràn ngập ở trong thiên địa hắc sắc một phân thành hai tạo thành tranh. Giành đối kháng vẻ, mà đúng lúc này sao? Đạo kia bàn tay màu đen càng tiếp cận. Mục thần thấy thế không chần chờ chút nào quá tay huy động phía trên trọn vẹn ngàn trượng từ linh. Lực hội tụ tím quyền trực tiếp là hướng bàn tay màu đen oanh minh đi. Hai đạo thế công đang cấp bách nhanh tiếp cận chợt đụng vào nhau. Oanh long long L thiên địa gào thét. Không gian sụp đổ hai đạo thế công ở giữa va chạm mặt tạo thành dư ba trong nháy mắt khuếch tán. Đáng sợ tiếng vang điếc tai sợ hãi. Thậm chí ngay cả mục thần cùng già lâu la hai người. Đều là tại cổ này đáng sợ dư ba phía dưới mà nhao nhao đẩy lui. Tại bạo tạc trung ương cái kia đáng sợ va chạm điên cuồng kéo dài bên trong. Mà còn thế mà là lẫn nhau không phân trên dưới. Đồng thời, mục thần cùng già lâu la đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung ương. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy. Hai đạo công lót bên trong ẩn chứa cỗ kia khí tức. Dần dần biến mất, cuối cùng cũng là riêng phần mình hóa thành quang điểm tiêu tán giữa thiên địa. Đến bước này cũng liền mang ý nghĩa hai người cái này một tụng va chạm. Thế mà cũng là dùng bình thủ mà kết thúc. Cái này một màn, khiến già lâu la cản trở chìm khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chống lấy mục thần toàn thân bộc lộ tử khí một tiếng hâm mộ nói ra chắc hẳn ngươi tu luyện công. Pháp tất nhiên là vị kia các hạ truyền thụ cho ngươi đi. Đối với già lâu la lời nói, mục thần mày may để ý tới. Ngược lại thông động linh lực khiêng tính thi triển dưới một kích. Mục thần không trả lời. Già lâu la tự nhiên cho rằng bản thân đoán đúng. Đồng thời trong lòng đối mục thần sát ý lại dày đặc bạo phát dù sao cái này chờ công pháp. Chắc chắn mạnh quá vô cùng. Tuyệt đối là quá ngàn trong thế giới đứng hàng đầu công pháp. Mình vô luận như thế nào cũng muốn bái vị này các hạ vi sư. Tại mục thần dũng động linh lực thời điểm già lâu la quá vung tay lên. Một mở đất hắc sắc thạch ấn xuất hiện. Liền tại thạch ấn xuất hiện trong nháy mắt. Giữa cả thiên địa phảng phất có lấy nước biển tiếng vang phát ra. Dưới trong chớp mắt, mơ hồ nước biển thanh âm thế mà là biến hồng thành chân thực. Thạch ấn phía trên kèm theo già lâu la linh lực rót vào. Lại có vô biên vô hạn hắc sắc nước biển bạo phát. Tốc độ nhanh làm cho người tắc lưỡi trong khoảnh khắc như vậy nước biển liền là dũng động bốn phía. Mà còn tốc độ cực kỳ nhanh hướng chung quanh khuếch tán đi. Bất quá một hơi thở công đi. Cái này hắc sắc nước biển liền là tại hoàng kim nhiễm tràng trên trọn vẹn nhâm trượng trong khoảng. Cách bao mà này mục thần thân thể càng là bạo 48 bắn mà ra. Càng đằng không, bởi vì từ phía dưới trong nước biển. Lại có sợ hết hồn hết vía cảm giác dũng động rất hiển nhiên. Đen như vậy sắc nước biển. Nếu như sau đó tại già lâu la đèn pin phát khởi thế công nói này tất sẽ đáng sợ vô cùng cho nên. Nhất định muốn mau chóng cùng kéo ra khoảng cách già lâu la nhìn qua lần nữa đằng không mục thần. Cũng không có quá nhiều để ý mà là cười nói ra. Là đối phó ngươi ta không thể không tế ra cái này trở thánh vật a. Trong lời nói có một tia không cam lòng rất hiển nhiên cái này chờ thánh vật hắn thúc giục cũng là có chút ít tiêu hao. Bất quá lúc này mục thần lại là nhíu mày lên tới. Cái này thế nhưng là thánh vật, tuyệt đối là siêu tuyệt tồn tại. Cái này già lâu la thật đúng là quá tay thứ thành như hắn nói thế mà cũng là tế ra như thế thánh vật. Cảm thụ được bốn phía có chút chậm chạp lưu động khí tức. Dần dần ngưng trọng lên tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.